mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248, mỹ nữ cùng phòng ngủ. Tiểu hài này, dám đánh Viên Tịnh, có dũng khí, thật là có dũng khí a. Chẳng những dám đánh, dùng vẫn là như thế đơn giản thô bạo thủ đoạn. Có cái đứng cách Viên Tịnh cách đó không xa nam, đã là nhìn trợn mắt hốc mồm. Một cái, liền đem Viên Tịnh đánh thành cái dạng này. Cái này trước đó, tại không ít người trong mắt, tư sắc diễm lệ, mỹ mạo kinh người nữ thần. Giờ phút này, lại là lần này bộ dáng. Thảm, thật rất thảm. Viên Tịnh cho rằng làm kiêu ngạo chính là thực lực của mình cùng dung mạo. Mà giờ khắc này, hai thứ này, ở trong mắt Lưu Phàm Phàm, nhưng đều là có vẻ cỡ nào không chịu nổi một kích. Trong chớp mắt, liền để cho mới vừa rồi còn là cao cao tại thượng. Chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng Viên Tịnh, rơi xuống thần đàn, nhà ở tập thể người chung quanh, quả thực là nhìn trợn mắt hốc mồm. Nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu hài này là ai a? Thật mạnh, mạnh thành bộ dạng này. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, nhào nhào đối Lưu Phàm Phàm cảm thấy hiếu kỳ. Đồng thời, nhìn thấy Viên Tịnh bộ dáng này, rất nhiều trong lòng người còn có một loại cảm giác thoải mái, quá sảng khoái. Xin lỗi, Lưu Phàm Phàm một cước trọng trọng đạp ở trên mặt đất, liền đạp ở Viên Tịnh bên người, cách Viên Tịnh gương mặt chỉ có không đến 20 cm. Gần như vậy cự ly, Viên Tịnh đều có thể mười rõ ràng lộ vẻ cảm giác được, có không ít đá vụn mảnh vỡ bay tới theo trên má của nàng cắt chém đi qua. Từng đạo nhỏ xíu vết máu chảy ra, máu cắt chém đồng dạng đau đớn, nhưng khi dưới loại này đau đớn, Viên Tịnh là hoàn toàn chú ý không lên. Nàng nghe thấy được Lưu Phàm Phàm muốn nàng nói xin lỗi. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Cơ hồ là không kịp chờ đợi, tranh thủ thời gian đứng lên, dọa đến gọi là một cái dám lăn nước tiểu chảy a. Thật xin lỗi, có lỗi với các vị. Ta là ta lời mới vừa nói cảm thấy thật sâu áy náy. Thật xin lỗi, ta biết rõ sai, còn hy vọng các người có thể tha thứ ta trước đó nói những lời kia a. Viên Tịnh toàn bộ làm như tự mình không nói đồng dạng. Hay là cũng không trọng yếu. Giờ phút này Viên Tịnh trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy, chính là vội vàng xin lỗi, mau chóng rời đi Lưu Phàm Phàm bên người a. Thật là đáng sợ, vừa rồi kém chút không có đem tóc của nàng toàn bộ lấy xuống. Thật nhiều tóc, trên mặt đất còn có một nắm lớn tóc, đều là bị Lưu Phàm Phàm cho bắt, lại không dựa theo Lưu Phàm Phàm nói đi làm. Quỷ biết rõ cái này tiểu thí hài còn có thể đối nàng làm cái gì. Lưu Phàm Phàm tâm tư, nàng căn bản là một chút cũng đoán không được. Ngay sau đó, Viên Tịnh chính là điên cuồng hướng người chung quanh xin lỗi. Nói đến gọi là một cái ngôn từ chuẩn xác. Ngữ điệu chân thành, thấp kém, 10 điểm có tình cảm, nghiễm nhiên cùng nàng mấy phút trước bộ dáng như vậy tưởng như hai người. Cử động như vậy, cũng là thấy người ở chỗ này sắc mặt cũng vì đó trì trệ. Ta đến cùng là nhìn lầm vẫn là nghe lầm? Nhóm chúng ta lớp bên trong có tiếng, xem thường nhóm chúng ta những này phổ thông học sinh cao lãnh nữ thần Viên Tịnh. Thế mà tại hướng nhóm chúng ta xin lỗi. Người ở chỗ này, từng cái, cũng mắt choáng váng, chấn kinh, rung động, cùng, thống khoái, đích thật là thống khoái. Đơn giản quá thống khổ, mới vừa không lâu, Viên Tịnh còn đối bọn hắn nói lời ác độc, nói bọn hắn là phế vật, nói bọn hắn là rác rưởi. Ai có thể nghĩ đến, hiện tại, Viên Tịnh thế mà ngay tại vì nàng lời mới vừa nói trả giá đắt. Như thế cúi mình khuất nước sơn hướng bọn hắn tất cả mọi người xin lỗi. Cảnh tượng như vậy, đơn giản đã xem không ít trong lòng người không nên quá thoải mái. Cùng lúc đó, rất nhiều lòng người thực chất, cũng là thêm ra mấy phần nghi hoặc. Tiểu hài này, Rốt cuộc là ai? Chấm ngoặc kép, người ở chỗ này rất nhiều người. Trong lòng, đều là tương đồng nghi hoặc. Một đứa bé à, chẳng qua là chỉ là một đứa bé. Chẳng những là dám đánh Viên Tịnh. Đồng thời, xem ra, còn căn bản cũng không dám để cho Viên Tịnh phản kháng. Rốt cuộc là ai? Như thế đối đãi Viên Tịnh, liền không sợ Viên Tịnh trả thù à? Thẳng đến, Lưu Phàm nhường Viên Tịnh đi cho hắn làm tốt thủ tục nhập cư. Phân phối xong phòng ngủ về sau, mọi người mới là phát hiện, lại là mới nhập học viện học sinh. Cùng bọn hắn, cùng là năm nhất học sinh. Tiểu hài này, thế mà cùng nhóm chúng ta là cùng một cái lớp, đồng dạng là Long Hoa Tông nội môn học viện học sinh. Mới bao nhiêu lớn niên kỷ a? Chấm ngoặc kép, lập tức, không ít người nghị luận lên. Ánh mắt, cũng nhìn thẳng, trơ mắt nhìn xem Viên Tịnh, lấy một mực 10 điểm cung kính tư thái, là Lưu Phàm ôm phòng ngủ vật dụng, hướng phía phòng ngủ đi đến. Toàn bộ lầu ký túc xá, hết thảy có 6 tầng, mỗi một tầng phân biệt có 10 cái phòng ngủ. Những này phòng ngủ, cùng Lưu Phàm xuyên qua lúc trước cái thế giới trường học phòng ngủ. Khác nhau vẫn có một ít, khác biệt lớn nhất, chính là không gian phải lớn hơn nhiều. Tại mỗi cái phòng ngủ trên mặt đất, đều có cường giả chân chính bố trí không gian pháp trận. Đồng thời bền bỉ vận hành, thật to mở rộng mỗi người phòng ngủ không gian, khiến cho mỗi một cái phòng ngủ từ bên ngoài nhìn qua, mới bất quá mười mấy mét vuông, nhưng là tiến vào bên trong mà có thể phát hiện, khoảng chừng 300 mét vuông nhiều, bên trong càng là trưng bày khác biệt tu luyện thiết bị, cung cấp trong phòng ngủ học sinh giao lưu luận bàn sử dụng. Lưu Phàm phòng ngủ là tại 3 tầng số 303. Giờ phút này, tại 3 tầng số 303 trong phòng ngủ, 3 cái dáng vóc to con học sinh đang ở bên trong nghỉ ngơi. Bọn hắn là 3 huynh đệ, Vương Thành Long, Vương Thành Hổ, Vương Thành Báo, lấy Vương Thành Long cầm đầu. Bọn hắn nguyên bản liền cùng lúc tiến vào học viện, liền phân đến chung lớp, cùng một cái phòng ngủ, vô cùng đoàn kết đến, bài ngoại cũng là vô cùng nhất trí. Ai, các ngươi nói, chúng ta bạn cùng phòng mới lúc nào đến a? Vương Thành Long hừ, ở trước mặt của hắn, là một cái dùng đặc chất tinh mộc làm luyện công cọc gỗ. 10 điểm rắn chắc, là dùng đến cho học sinh luyện tập võ kỹ dùng. Những này tu luyện thiết bị, ta tìm liền đánh ngán, căn bản cũng không có đánh người dễ chịu nha. Nói chuyện thời điểm, hắn một quyền, trọng trọng chính là hướng phía trước mặt luyện công trên mặt cọc gỗ đánh tới. Truyền đến một cái cực kỳ nặng nề trầm đục, không có bao cát thịt thời gian, đích thật là trôi qua có chút không có ý nghĩa ha. Vương Thành Hổ mà đã là nói thầm đến, bao cát thịt. Không sai, mỗi một cái ngủ trong phòng mặt, ở 4 cái bạn cùng phòng, tại cái này ngủ trong phòng, còn lại người kia, chính là bị bọn hắn 3 huynh đệ coi là bao cát thịt đến sử dụng. Chính là, hết thảy công pháp võ kỹ, cũng dùng còn lại cái kia bạn cùng phòng đến luyện tập. 3 người đánh 1 người, rất dễ dàng chính là đem còn lại người kia ngăn chặn. Mặc dù rất hung tàn. Mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng có thể làm cho tự mình đánh thoải mái là đủ rồi, không phải sao? Vương Thành báo hướng về phía Vương Thành Hổ lẩm bẩm một câu. Còn không phải trách người cuối cùng kia xuống dưới dùng sức quá mạnh, đem bạn cùng phòng kia đan điền cũng cho đánh nát, trực tiếp để người ta thôi học. Vương Thành Hổ trên mặt giữ tợn run lên, trách hắn quá không trải qua đánh. Ta đây biết rõ mới học võ kỹ, uy lực thế mà mạnh như vậy. Hai người các ngươi gấp cái gì? Vương Thành Long phủi bọn hắn một chút, theo thời gian tính toán ra, rất nhanh, chính là có bạn cùng phòng mới phân tiến đến. Đến lúc đó, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Chấm ngoặc kép, lời nói, còn chưa nói xong, phòng ngủ cánh cửa, lộp bộp một cái, chính là được mở ra. Trong nháy mắt, cái này ba huynh đệ ánh mắt, toàn bộ cũng bị hấp dẫn tới. Thật đẹp, mỹ nữ a. Viên Tịch ôm Lưu Phàm Phàm phòng ngủ vật dụng, đi đến, chẳng lẽ lại, phân ra cái mỹ nữ cùng nhóm chúng ta cùng phòng ngủ. Không sai, khẳng định là như thế này. Cái này mỹ nữ, còn ôm phòng ngủ vật dụng đâu. Cái này ba huynh đệ ánh mắt, trong chốc lát chính là nhìn thẳng. Ánh mắt lập tức là trở nên cực kỳ làm càn, cực kỳ tham lam, hung hăng nuốt một đợt nước bọt. Trong lòng bọn họ, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Học viện, thật là sẽ chiếu cố bọn hắn a. Thả cái mỹ nữ tiến đến cùng phòng ngủ. Vậy sau này đóng cửa lại, liền có chơi. Ba người ánh mắt, vẫn luôn không có từ trên thân Viên Tịnh rời qua. Đối với sau lưng Viên Tịnh, đi tới Lưu Phàm Phàm, bọn hắn xem nhìn cũng không có nhìn chúng một chút. Thẳng đến, Lưu Phàm Phàm chỉ giường của mình vị, nói với Viên Tịnh, đặt ở chỗ đó, cho ta đem giường chiếu bình. Làm sao còn có một đứa bé theo tới rồi? Ba huynh đệ, lúc này mới xem như chú ý tới Lưu Phàm Phàm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.